Siêu cấp siêu quỷ nghi. Chương 41, quỷ hồn cấp 2 đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quỷ oa, cảm giác của lần đầu tiên giết người đã bị sự hưng phấn của việc dò tìm quỷ hồn cấp 2 che lấp mất rồi. Trò chơi siêu cấp siêu quỷ nghi này đến giờ mới chính thức có ý nghĩa và hứng thú đây. Cao Tiệm Phi không thể giữ bình tĩnh. Người sử dụng tôn kính. Xin hỏi hiện tại ngài có muốn dò tìm quỷ hồn cấp 2 không? Lập trình trí tuệ lại hỏi. Có, ta muốn ngay lập tức dò tìm. Cao Tiệm Phi trực tiếp gật đầu. Hiện nay, siêu quỷ điểm của ta đã khôi phục tới 580. Như vậy ngươi hãy giúp ta một chút. Dù sao đây cũng lần đầu tiên ta dò tìm quỷ hồn cấp 2. Không có kinh nghiệm. Được, người sử dụng tôn kính. Tất cả theo ý của ngài. Đây là nhiệm vụ của tôi. Lập trình trí tuệ nói. Như vậy, xin hỏi ngài muốn tìm quỷ hồn cấp 2 trong hiện thực, trong lịch sử, hay là những quỷ hồn hư cấu trong tiểu thuyết? Ngài đối với những quỷ hồn hai này có yêu cầu nào về sở trường đặc biệt không? Ngài sẽ sử dụng bao nhiêu siêu quỷ điểm để dò tìm? Ta đương nhiên là muốn dò tìm quỷ hồn hư cấu trong tiểu thuyết. Cao Tiệm Phi không chút nghĩ ngợi. Liền nói, chủ yếu là vì trong lòng hắn đối với những quỷ hồn hư cấu trong tiểu thuyết rất hiếu kỳ. Xin ngài đưa ra yêu cầu. Tôi có thể dựa theo yêu cầu ngài thay ngài thu nhỏ phạm vi dò tìm. Lập trình trí tuệ lên tiếng. Cao Tiệm Phi suy nghĩ một chút rồi nói. Dùng hết 580 siêu quỷ điểm hiện tại để dò tìm. Ta muốn dò tìm một quỷ hồn hư cấu. Yêu cầu trước tiên là phải có sở trường đặc biệt về võ thuật. Mặt khác nếu có thêm một ít sở trường đặc biệt khác nữa thì sẽ có lợi cho ta hơn. Võ thuật là cái mà Cao Tiệm Phi hiện tại nôn nóng học tập nhất. Tuy rằng phi đao lợi hại. Thế nhưng mỗi lần chỉ có thể giết một địch nhân. Hơn nữa nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không thể sử dụng được. Giống như lần trước gặp đám lưu manh tại trạm xe lửa và hôm nay gặp Lưu Cường. Cao Tiệm Phi kỳ thực đều không thể sử dụng phi đao đối phó bọn họ. Nói trắng ra là, phi đao không đủ để cho bản thân Cao Tiệm Phi dùng ứng phó với người bình thường. Đương nhiên. Nếu như quỷ hồn cấp 2 sẽ tìm ngoại trừ võ thuật còn có thêm một ít sở trường đặc biệt khác với Cao Tiệm Phi mà nói. Rất có lợi, vì tốn một số điểm mà có thể học tập được nhiều sở trường. Một vốn bốn lời nha. Được, xin ngài chờ một chút. Tôi sẽ vào cơ sở dữ liệu thay ngài chọn lựa. Sau đó sẽ đưa cho ngài danh sách quỷ hồn. Lập trình trí tuệ nói. Trong lòng Cao Tiệm Phi đầy chờ mong. Khoảng chừng 2 phút sau, giọng của Lập trình trí tuệ vang lên. Có rồi, những quỷ hồn cấp 2 đáp ứng yêu cầu ngài đã tìm ra. Xin mời ngài xem. Một khung ánh sáng hiện ra trước mắt Cao Tiệm Phi. Mẫu đại trùng cố đại tẩu. Diệu thủ thư sinh chu thông. Nhân chu tử. Cự kình bang mạch kình. A hội nam. Tổng cộng là 5 quỷ hồn. Cao Tiệm Phi hỏi, sao chỉ có 5 quỷ hồn thôi vậy? Lập trình trí tuệ lập tức lên tiếng. Người sử dụng tôn kính. Yêu cầu của ngài hơi phức tạp lại chỉ dùng có 580 siêu quỷ điểm thôi. Vừa phải có sở trường đặc biệt về võ thuật cộng thêm những sở trường khác. Vì vậy chỉ có 5 quỷ hồn này đáp ứng được yêu cầu của ngài. Cao Tiệm Phi gật đầu. Tuy nhiên Cao Tiệm Phi cũng không thay đổi điều kiện nữa. Hắn quyết định từ trong danh sách 5 quỷ hồn cấp 2 trước mặt chọn lấy một quỷ hồn. Bởi vì cũng chưa có chính thức tiến hành dò tìm. Đây chỉ là do lập trình trí tuệ chọn lấy từ trong cơ sở dữ liệu ra. Vì vậy những thông tin của những quỷ hồn cấp 2 cũng chưa hiện ra. Nhưng căn cứ theo kiến thức của Cao Tiệm Phi đối với lịch sử cùng một số tiểu thuyết võ hiệp mà nói thì dường như cũng biết vài quỷ hồn trong số đó. Mẫu đại trùng cố đại tẩu chính là nhân vật trong bộ truyện Thủy Hử. Thuộc 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, ngoại trừ sở trường đặc biệt về võ thuật ra thì còn có khả năng làm bánh bao. Diệu thủ thư sinh Chu Thông là nhân vật trong truyện Anh hùng xạ điêu. Là một người trong giang nam thất quái. Đọc trong truyện và xem phim TV thì hắn là một tên trộm có tiếng. Về phần Cự Kình Bang Mạch Kình, hắn là thiếu bang chủ của Cự Kình Bang trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Vừa mới xuất hiện đã bị Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn giết chết. Kỹ năng của hắn là rất quen thuộc thủy tính. Nhân Chu Tử, Cao Tiệm Phi nhớ mang máng là một nhân vật trong truyện Thần Điêu Hiệp Lữ. Thế nhưng sở trường đặc biệt của hắn Cao Tiệm Phi không biết. Bất quá cũng có thể đoán hắn là đầu bếp qua cái tên của hắn. Quỷ hồn cuối cùng là A Hội Nam. Nhân vật này Cao Tiệm Phi không biết. Dường như là nhân vật võ tướng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa hay sao đó. Vậy, ta chọn Diệu Thủ Thư Sinh Chu Thông. Cao Tiệm Phi nhanh chóng quyết định. Xin ngài xác định lần nữa. Có muốn dò tìm quỷ hồn cấp 2 Diệu Thủ Thư Sinh Chu Thông không? Dò tìm quỷ hồn này sẽ tiêu hao hết 580 siêu quỷ điểm của ngài. Lập trình trí tuệ hỏi. Ta xác định, Cao Tiệm Phi gật đầu. Rất nhanh, một khung ánh sáng khác lại hiện ra. Trong khung, đầu tiên là xuất hiện một đống sóng điện. Sau đó hiện ra một dòng dữ liệu. Tên quỷ hồn, đẳng cấp quỷ hồn, xuất xứ của quỷ hồn, giới tính, sở trường đặc biệt khi còn sống. Diệu thủ thư sinh Chu Thông. 2. Chuyện anh hùng xạ điêu. Giang nam thất quái. Nam, phần cân thác cốt thủ. Chấn cấp, không không quyền. Thành cấp, ảo thuật. Tỉnh cấp, thâu thuật. Tỉnh cấp, xem lại chương 16, có phân chia đẳng cấp. Lúc này đây chính thức dò tìm đã đem mọi dữ liệu về Chu Thông hiện ra. Tư liệu của quỷ hồn hư cấu cấp 2 so với quỷ hồn trong hiện thực có hơi khác. Đó là thiếu nguyên nhân chết cùng với tuổi tác. Thay vào đó là xuất xứ của quỷ hồn. Đối với việc dò tìm tòi quỷ hồn cấp 2 thứ nhất này, Cao Tiệm Phi rất thỏa mãn. Diệu thủ thư sinh Chu Thông. Có 3 loại sở trường đặc biệt. Võ thuật, ảo thuật, và thâu thuật, thuật ăn trộm. 2 sở trường đặc biệt của Chu Thông là ảo thuật và thâu thuật, rất ghê gớm, so với sở trường đặc biệt về võ thuật ở cấp cao hơn là tỉnh cấp, mà giờ khác này, siêu quỷ điểm của Cao Tiệm Phi cũng đã hao hết. Hắn liền hỏi, việc kế tiếp ta phải làm đó là tụ họp linh hồn của Chu Thông. Sau đó đưa hắn vào tầng 2 của quỷ oa. Như vậy thì mới có thể học tập sở trường đặc biệt của hắn. Đúng không? Tuy nhiên, siêu quỷ điểm của ta hiện tại đã dùng hết. Bây giờ phải làm sao? Lập trình trí tuệ nói. Người sử dụng tôn kính. Ngài không cần lo lắng. Chỉ cần ngài chọn lấy quỷ hồn Chu Thông thì siêu cấp siêu quỷ nghi sẽ tự động tụ họp linh hồn của quỷ hồn. Và sẽ trừ trực tiếp vào số siêu quỷ điểm của ngài khi nó tăng lên. Tụ họp linh hồn của Chu Thông tiêu hao số siêu quỷ điểm giống với việc dò tìm. Là 580 điểm. Kế tiếp, một cái khung ánh sáng lại hiện ra. Xin hỏi có tụ họp linh hồn của quỷ hồn cấp 2 Chu Thông hay không? Có. Không. Cao Tiệm Phi đương nhiên chọn. Có. Sau đó, số hiệu phần trăm hiện lên, tuy nhiên lại không nhảy, chỉ ở mức không. Lập trình trí tuệ nói, người sử dụng tôn kính, xin không cần lo lắng, ngày hôm nay qua đi thì siêu quỷ điểm của ngài sẽ bắt đầu khôi phục. Điểm được khôi phục sẽ được sử dụng trực tiếp cho việc tụ họp linh hồn của quỷ hồn Chu Thông. Ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi, ngày mai linh hồn của Chu Thông sẽ được tụ họp hò ẩn tất, đồng thời sẽ tự động đưa vào tầng 2, phòng số 2, 1 của quỷ oa. Tốt, theo ta đó ẩn thì có thể vào tối mai. Ta có thể gặp được quỷ hồn Chu Thông này, Tốt lắm, Cao Tiệm Phi nghĩ, khóe miệng mỉm cười. Tốt, ngày mai ta sẽ vào xem. Sau đó, Cao Tiệm Phi ở quỷ oa chơi thêm một lúc rồi mới rời khỏi. Ngoài quỷ oa, trăng đã lên cao, ánh trăng sáng chiếu khắp công viên, làm cho khung cảnh mang đầy chất thơ. Cao Tiệm Phi theo đường cũ đi về. Khi đi ngang qua bãi cỏ, hắn phát hiện tất cả những thi thể khi nãy đã được mang đi hết. Còn Trần Diệu Huy và Lưu Phong kia cũng chẳng biết đi đâu. Cao Tiệm Phi nhìn vào màn hình di động. Đã là 9:20. Hắn vội đi về nhà. Trong lòng vẫn vui mừng không thôi vì sắp có được thêm 3 loại sở trường đặc biệt. Thế nhưng trong lòng vẫn còn có một chút cảm giác không hiểu nổi. Đó là cảm giác giết người. Bất quá cũng may là hắn giết người dùng phi đao giết trong chớp mắt chứ không là dùng dao đi chém người trực tiếp. Vì vậy tác dụng phụ đối với tâm lý rất nhỏ. Cao Tiệm Phi một đường chạy về nhà. Trong lòng suy nghĩ không biết Hiểu Hiểu có đang chờ hắn dạy chữ không. Cách chương.